Thể Tu Chi Tổ, chương 1199, Huyền Hoàng Chi Cốt. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn thấy cảnh tượng như thế này, miệng có chút mở ra, bất quá yết hầu chỗ cơ bắp co quắp dưới, cũng không có âm thanh phát ra, hắn thần niệm thấu thể mà xuất đạo, Hồng huynh, người ta mặc dù huyết nhục hợp nhất, nhưng đối sợi cơ nhục lực khống chế phân thuộc hai người có thể nói mỗi cái sợi cơ nhục khống chế, đều không thể thống nhất, đừng bảo là công kích liền xem như một cái đơn giản nắm quyền, đều cố hết sức. Hồng Vân Thiên cũng phát hiện điểm ấy, hắn trầm tư dưới, thần thức nói. Bản tọa huyết nhục phân thân chiếm cứ nhục thân, đều bị khí huyết ma lực triệt để thôn phệ qua, giống như một thể. Hiện tại dung hợp bộ thân thể này, nhìn như là một cái tiệm thân thể mới, nhưng song phương huyết nhục vẻn vẹn lẫn nhau phụ thuộc vẫn như cũ là hai bộ thân thể, cái này bí thuật tựa hồ không thể được. Đang khi nói chuyện, thân hình khổng lồ bên ngoài lân phiến chóc ra thành từng chiếc màu tím đen thể lỏng xúc tu rời đi, hợp thành một đại đoàn chất lỏng, dần dần vặn vẹo thành Hồng Vân Thiên nhục thân. Lục Khôn thể nội xương cốt cũng một trận lấp lóe, khôi phục được bình thường thân cao, hắn trong mắt lóe lên vẻ suy tư nói. Này cũng chưa hẳn, ta có một môn thần thông, có thể đem hai người thần thức thời gian ngắn tương dung, bất quá cái này còn không thể giải quyết vấn đề. Hắn vuốt cằm nói, tốt nhất thần kinh của chúng ta hệ thống cũng có thể làm được hợp hai là một, lúc này mới có thể tâm tùy ý động, như cánh tay sai địa điều khiển cỗ này dung hợp về sau thân thể, nếu không coi như thể bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, không có mau lẹ cơ bắp tốc độ phản ứng, cái này thần thông căn bản không thấu đáo thực chiến giá trị. Hệ thần kinh, Hồng Vân Thiên cùng Lục Khôn tiếp xúc về sau, đối nhục thân lý giải phi tốc tăng trưởng, nhưng cái này cổ quái danh từ, lại làm cho hắn có chút không nghĩ ra, nghe tựa hồ cùng huyết nhục lực khống chế có quan hệ. Lục Khôn khẽ mỉm cười nói, đây là luyện thể các đặc hữu nhục thân thần thức tu luyện chi thuật, Hồng huynh không ngại nghe Lục mỗ giảng thuật một phen. Được, hai người mặc dù đều là tự sáng tạo luyện thể quyết, nhưng kiến thức của bọn hắn bối cảnh cùng tu luyện cơ sở hoàn toàn khác biệt, một cái sinh ra tại thượng cổ tu tiên giới, dựa theo kinh mạch kim đan hệ thống tu luyện. Một cái là từ thế giới địa cầu xuyên qua mà đến, tại máu thịt bên trong vận chuyển năng lượng thối thể. Bọn hắn giữa lẫn nhau quan niệm cùng mạch suy nghĩ đụng vào nhau, cảm ngộ rất nhiều, nhất là Hồng Vân Thiên, trong thời gian ngắn nhận dẫn dắt viễn siêu hắn vô số năm bản thân suy nghĩ. Tiếp xuống, cái này hai tên luyện thể người khai sáng liền tại Dung Nguyên Ma Quật bên trong giao lưu lên hệ thần kinh cùng thần thức tương quan pháp môn. Luyện thể các sơn môn, tòa kia từ dị hỏa tinh hoa cộng đồng kiến tạo Dung Hỏa Quật bên ngoài, Hoàng Tiểu Vân cùng Đoàn Y Vân chính cùng một mọc da nhạt màu trắng tóc ngắn nam tử nói chuyện. Hoàng Tiểu Vân kinh hỉ vô cùng nói. Không nghĩ tới Yên Phi ngươi khí linh căn, vậy mà có thể cùng một tia bạch liên tịnh hỏa tinh hoa tương dung, kể từ đó, ngươi hoàn toàn có thể dùng kia dị hỏa chi pháp nếm thử tiến vào ngưng đan tan xương, đột phá đến cốt bảo kỳ tỷ lệ tăng nhiều. Yên Phi có chút hổ thẹn nói, góc truyện audio.com, là đệ tử phương pháp luyện khí không tinh, luyện chế ngụy pháp bảo lúc quá chỉ vì cái trước mắt, nếu như không là vận khí tốt pháp bảo phôi thay ngoài ý muốn cùng khí linh căn tương dung, chỉ sợ đệ tử sớm đã liệt hỏa đốt người mà chết. Hoàng Tiểu Vân vỗ vỗ bả vai của đối phương nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, tiểu tử ngươi mau đem quá trình này cùng cảm ngộ ghi vào ngọc giản, mặc dù chỉ là cái trùng hợp nhưng cũng nói khí linh căn có thể lấy một loại nào đó phương thức đặc thù hai lần luyện chế. Đối những võ giả khác đệ tử có rất lớn dẫn dắt đủ để đưa vào vạn pháp điện. Yên Phi nghe được câu này, thần sắc hưng phấn lên. Vâng, Hoàng trưởng lão, đệ tử cái này đi. Nói xong hắn thi lễ một cái, lấy ra phi hành pháp khí, vội vã hướng rời đi. Vạn pháp điện là luyện thể các tối gần trăm năm mới thành lập, chuyên môn thu nhận sử dụng thể tu đệ tử liên quan tới đột phá cảnh giới các loại kỳ tư dị tưởng, đóng giữ trưởng lão hội căn cứ những này kỳ tư diệu tưởng xác suất thành công cùng nhưng áp dụng tính, ban thưởng đệ tử đại lượng điểm cống hiến. Một bên Đoàn Y Vân nhìn xem Yên Phi rời đi thân ảnh, hơi xúc động nói. Luyện thể con đường cùng luyện khí chặt chẽ không thể tách rời, liền coi như chúng ta trước mắt cảnh giới, cũng có thể thông qua đối cốt bảo cải tạo tăng thực lực lên. Hoàng Tiểu Vân nghe vậy than nhẹ một tiếng nói. Đáng tiếc canh kim thạch quá mức hiếm có. Dựa theo suy đoán của chúng ta, chỉ có toàn thân cốt bảo đều dung nhập loại kiếm đạo này chi bảo quyền tâm kiếm mới có thể phát huy ra có thể so với đại tu sĩ cực hạn lực công kích. Vẻn vẹn một bộ phận kiếm bảo dung hợp chẳng những thực lực không cách nào tăng lên, thể không xương còn lại bởi vì sắc bén thuộc tính không cân bằng, giữa lẫn nhau sinh ra xung đột tăng lớn quyền tâm kiếm thi triển độ khó. Mà người đối kháng lôi kiếp phương thức là duy nhất một lần tiêu hao thủ đoạn, nếu là dùng tại bình thường chiến đấu bên trong quá xa xỉ. Đoàn Y Vân ừ một tiếng nói. số lượng thưa thớt lời nói, vẫn là lưu cho cốt bảo đại thành đệ tử, dùng làm đột phá chi đồ, có canh kim thạch tương trợ, khí huyết ma lực rất khó thôn vệ xương cốt, mà uy lực đại tăng quyền tâm kiếm cũng trợ giúp chống cự thiên kiếp. Hoàng Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía trước dung hòa quật cửa hang, thần sắc mang theo vài phần mong đợi nói. Mặc dù canh kim thạch thưa thớt nhưng trợ giúp nguyên thổ luyện thể quyết đệ tử huyền hoàng chi khí số lượng rất nhiều, Phan Nham sư đệ đủ để đem toàn thân xương cốt luyện chế thành huyền hoàng chi cốt. Dựa theo tần trưởng lão thông báo thời gian, sư đệ hẳn là không sai biệt lắm khôi phục nhục thân, không biết thực lực sẽ có cỡ nào biến hóa. Đoàn Y Vân nghe vậy, hơi do dự một chút nói. Thế nhưng là hoàng sư thúc, dựa theo các chủ truyền thụ cho kinh nghiệm, xương cốt càng kiên cố tương lai cốt biến hậu kỳ đột phá bình cảnh thì càng khó đột phá. Lấy Phan sư thúc thiên phú, xương cốt lại dung nhập huyền hoàng chi khí, hắn trình độ chắc chắn chỉ sợ không thua các chủ tương lai muốn đột phá cốt biến hậu kỳ. Ha ha ha, Tiểu Y Vân ngươi nghĩ đến quá xa, bây giờ luyện thể các thiếu khuyết là nguyên anh cấp bậc trung kiên chiến lực có tăng thực lực lên thời cơ ta Phan Nham như thế nào lại từ bỏ. Góc truyện audio.com nương theo lấy một tiếng cười mở tiếng cười, một hình thể to con cơ bắp cự hán từ tiền phương cửa hang chậm rãi bay ra chính là Phan Nham, hắn lúc này thân cao, lại lớn một tít khoảng chừng cao hơn 7 thước. Phanh, theo một đạo tiếng vang nặng nề, khôi ngô đến cực điểm thân thể rơi vào cửa hang, mặt đất đều rất nhỏ lắc lư dưới, hắn dưới chân nham thạch thậm chí bị dẫm ra hai cái hố nhỏ động. Phan Nham có chút lúng túng nói. Huyền hoàng chi cốt uy năng còn không thể thu phóng tự nhiên, hiện tại thể trọng tại gấp 20 lần cùng 30 lần chi quanh quẩn ở giữa, có hơn vạn cân phân lượng. Hoàng Tiểu Vân ánh mắt sáng lên nói, sư đệ thu lại lực lượng, thể trọng đều tăng phúc nhiều như thế, nếu như toàn lực thôi động huyền hoàng cốt bảo thần thông, có thể đạt tới bao nhiêu? Phan Nham tính toán nói, mặc dù không có nếm thử, nhưng hẳn là có thể tăng vọt đến gấp 100 lần trở lên, bất quá cơ thể của ta lực lượng không đủ tốc độ công kích lại bởi vậy giảm xuống không ít. Hoàng Tiểu Vân lẩm bẩm nói, gấp 100 lần trở lên, sư đệ ngươi thể trọng có 600 cân, gấp 100 lần tối thiểu là 6 vạn cân. Đoàn Y Vân chừng to mắt nhìn về phía trước thân thể khôi ngô, sững sờ nói. Nếu như Phan sư thúc thi triển các chủ vẫn tinh chiến kỹ, lại phối hợp cái này thể trọng chẳng phải là có thể trực tiếp công thành tu tiên môn phái trụ sở. Phan Nham lắc đầu nói. Nếu là từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, lực trùng kích ngược lại có khả năng so sư phụ mạnh, nhưng lão nhân gia người sao băng thần thông còn gia trì đại lượng thiên địa nguyên khí ta khẳng định không đạt được loại uy lực này. Hoàng Tiểu Vân lộ ra vẻ chờ mong nói, này cũng không nhất định, sư phụ vẫn tinh chiến kỹ là thông qua phi hành sinh ra lực trùng kích mượn nhờ trọng lực cực kỳ bé nhỏ, uy lực nhận sư phụ lớn nhất tốc độ phi hành ảnh hưởng, là có hạn mức cao nhất. Nhưng sư đệ cái này khác biệt a, nếu như độ cao đầy đủ, rơi xuống tốc độ sẽ không ngừng gia tốc tạo thành lực trùng kích thẳng tắp tăng trưởng, mà ngươi tăng vọt thể trọng càng đem rơi xuống chi lực phóng đại gấp 100 lần. Phan Nham khóe miệng giật một cái nói, sư huynh, ngươi làm ta nhục thân phòng ngự vô địch a, nếu như lực trùng kích vượt qua tự thân tiếp nhận cực hạn, sư đệ ta liền trực tiếp té chết. Hoàng Tiểu Vân ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta có thể thử một chút độ cao cực hạn, lại nói sư đệ xương cốt dung nhập huyền hoàng chi khí, nhục thân phòng ngự hẳn là tăng thêm một bước, phòng ngự hạn mức cao nhất sợ là đạt đến đại tu sĩ cấp độ. Phan Nham không quá chắc chắn nói, xương cốt cường độ xác thực có chỗ đề cao, nhưng cơ bắp không có huyết dịch chuyển hóa gia trì, huyết nhục lực phòng ngự không có gia tăng, bất quá tại rơi xuống đồng thời thi triển luân chuyển chiến kỹ, nói không chừng có thể chống đỡ được đại tu sĩ cấp bậc phản lực trùng kích. Hoàng Tiểu Vân có chút hưng phấn nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi thử một chút. Phan Nham đầu tiên là gật gật đầu, sau đó thần sắc có chút cổ quái nói. Đúng rồi, ngoại trừ có thể gia tăng nhục thân trọng lượng, huyền hoàng chi cốt tựa hồ để hư không chi lực xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Biến hóa gì, ta thử xuống, các ngươi cẩn thận một chút. Phan Nham nói xong, chậm rãi điều động thể nội ma năng, cốt bảo mặt ngoài sáng lên một trận hào quang màu vàng đất hư không chi lực ló ra phía trước. Góc truyện audio.com Hoàng Tiểu Vân cùng Đoàn Y Vân cảm giác không khí chung quanh trở nên căng đầy bắt đầu, mấy chục vạn cân lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng vào phía trong đè ép, không khỏi sững sờ. Không có thay đổi gì. À, hai người sau đó liền phát hiện cỗ này hư không đè ép chi lực bắt đầu vặn vẹo, hóa thành một đạo cổ quái ba động, phảng phất vô hình vô tướng, trực tiếp tác dụng tại bọn hắn nhục thân bên trên. Sau một khắc cái này hai tên cốt biến kỳ thể tu liền cảm giác thân thể mình trầm xuống, dưới chân mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống, không khỏi lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Sư đệ ngươi hư không chi lực vậy mà có thể gia trì trọng lực. Chuyện mắc hai, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh.